Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi vật tình cảnh này, đáng lẽ linh hồn của nàng ấy phải như ta, nhưng mà không sao, ta sẽ dùng cô ấy để làm linh hồn của nàng ấy trở lại. Hắn ta vừa nói vừa liếc nhìn sang Thanh, làm cho tất cả bất giác mà ớn lạnh sống lưng. Lúc này thì cả người của Hoa Hồng lập tức lơ lửng trên không trung, khí lưu màu đen bay ra bao phủ quanh người. Cậu hai cùng với Trương Tình cảm thấy không ổn thì liền nói: muốn đánh rồi, lên. Hai người này gật đầu. Lúc này đây cô nhìn bọn họ trông thực sự khác biệt. Một người áo đen, một người áo trắng sánh ngang nhau, sừng sững như là hai ngọn núi chắn trước mặt của mình. Sau đó không nói không rằng cùng lúc lao lên hướng quyền về chỗ Hoa Hùng mà đánh tới. Hai cú đấm này thực sự bá đạo, cuồng phong xung quanh rít gào căm phẫn của hai người cuốn tới. Hai âm thanh va chạm nặng nề vang lên, nhưng mà cả hai đều bị chặn lại. Bàn tay của Hoa Hồng đã bóp chặt đến hai nắm đấm. Hắn cười lạnh nhạt rồi nói: hỗn xược. Lập tức nơi đầu ngón tay của hắn thì móng nhọn bỗng nhô ra. Trương Tình thấy có biến thì hốt hoảng. Cậu ta biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mà vội nghiêng người đưa chân đá vào bụng của cậu hai. Anh Tình! Theo phần lực, cậu hai chỉ kịp hô lên một tiếng đã bị đá bay ngược trở lại. Nhưng mà Trương Tình thì khác, cậu ta không kịp tránh né đã bị móng tay của hắn đâm xuyên qua da thịt. Cậu Tình đột nhiên hét lên thảm thiết, cả bàn tay chỉ còn nháy mắt đã chuyển sang một màu đỏ thẫm. Mà không những vậy, màu đỏ còn lan lên cả phía trên với một tốc độ khủng khiếp. Thành thế vậy nhảy lên phía sau đỡ lấy cậu hai, sau đó thì tiếp tục chạy nhanh về phía cậu Tình hét lớn: chúng độc quá thi rồi, mau chặt tay. Lúc này đã không còn kịp nữa, Trương Tình đau đớn đến nỗi cả người đều vặn vẹo. Chỉ vài giây sau mà toàn thân của cậu ta cơ hồ đều chuyển thành màu máu, giống như lớp da ở bên ngoài đột nhiên tan chảy. Cậu Tình nhìn xuống tay của mình vô cùng hoảng sợ: không được chạm vào anh ta, chạm vào là chết. Cậu hai nắm chặt tay nghiến răng kèn két mà nói: anh trai. Cậu Tình lúc này biết bản thân đã khó qua khỏi. Hắn ngước mắt nhìn lên kèm với cơn đau rồi nhìn lấy Hoa Hồng cất giọng bi ai: tao đã chết một lần, nay chết lần nữa không quan trọng. Nhưng mà hôm nay cho dù có chết thì linh hồn của mày đừng mong mà vẹn toàn. Anh Tình, không được. Cậu hai thề lương kêu lên giống như đã biết trước được anh mình đang định làm gì. Đột nhiên cả người của Trương Tình lúc này giống như hòn than nóng bầm, không ngừng bốc khói. Cậu ta nhăn mặt cố nở một nụ cười: hãy thiêu đốt linh hồn của ta. Sau tiếng gầm thét, cuồng phong bất ngờ nổi lên, gió thổi mãnh liệt, cả căn hầm mộ rơi vào u ám đáng sợ. Thân người của Trương Tình mềm hoạt, Hoa Hồng thấy vậy liền mạnh tay vứt xác cậu sang một bên. Lúc này đây một khuôn mặt quỷ đáng sợ lại hiện ra chỗ cũ, ngay trong lòng bàn tay Hoa Hồng, giống như vừa rồi hắn chỉ ném xác còn linh hồn vẫn bị hắn ta khống chế. Cậu Tình ghé gầm gừ như là thú dữ, cậu ta há miệng lớn hét lên như là tiếng quỷ tru từ địa ngục, bàn tay màu đen gầy gò đưa lên bóp ngược lại tay của Hoa Hùng mà nắm chặt. Hoa Hùng cảm thấy bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn cũng ngạc nhiên, trong phút chốc giật mình mà nới lỏng để Trương Tình thoát ra. Cậu hai cùng với Thanh nhanh chóng di chuyển lại bên cạnh cậu Tình, cứ cau mày nói: đây là... Cậu hai liền chen vào: Anh làm gì thế này? Chẳng phải anh nói đã không dùng tới nó sao? Trương Tình lúc này mặt dữ tợn, cậu ta quay đầu nhìn hai người phía sau rồi cất giọng lạnh nhạt nói: không có lựa chọn, lúc trước khi hắn kiểm soát linh hồn của ta cũng đã cho sức mạnh này. Này ta cũng có thể dùng được tới, nhưng mà không được lâu, chỉ cần nó hết tác dụng trong vòng một nén nhang ta sẽ triệt để biến mất rời khỏi thế gian này, vĩnh viễn không thể trở lại. Nói xong thì cậu Tình bỗng bước lại trước của Thanh, cậu ta lấy ra một miếng vải cũ đã rách nát nhẹ nhàng đặt lên tay của cô. Đây là ta nhặt được trong phòng, xin lỗi thời gian qua đã gây không ít phiền phức cho cô. Cũng vì cô lần đầu có cảm giác cuộc sống có ý nghĩa, đừng nghĩ ngợi nhiều, chăm lo cho thằng hai thật tốt. Ta sẽ theo dõi hai người, nếu ta thất bại thì ta tin cô và nó sẽ làm được kết thúc tất cả mọi chuyện. Cậu... Cậu hai mắt ngấn lệ nhìn thấy con người kia, trong lòng trào lên một nỗi bi ai. Cô biết Trương Tình bề ngoài lạnh nhạt khó gần, nhưng mà nội tâm của cậu ta là luôn nghĩ cho mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net